Huy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba ngày sau, tại địa điểm biển Đông gần núi Châu Thới, ngay lúc này, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng của mặt trời từ mặt biển nở rộ. Ngọn núi này nhìn như nằm ở cuối đường chân trời, tận cùng của trái đất, bởi vậy nên được đặt tên là núi Châu Thới. Trong ngày này, vô số người tu hành từ các quốc gia khắp mọi nơi đều đến. Trong đó có đại sư nước Nhật tinh thông nhẫn thuật, cũng có các đại sư từ Ấn Độ cùng nước Thái. Đạt đến cảnh giới thần hải, người tu hành có thể ngự không bay đi. Nhưng một ngày này, tất cả các vị tu hành cảnh giới thần hải đều ngoan ngoãn đi bộ trên mặt đất, không dám ngự không bay đến. Với tình hình ngày hôm nay, người nào dám ngự không đến lập tức sẽ trở thành đối tượng bị mọi người công kích. Chỉ có cao thủ đạt đến cảnh giới nguyên đan mới có dũng khí ngự không để đi đến. Châu Thới chân nhân, lần này thế mà ông lại lộ mặt. Hôm nay, cả núi Châu Thới trăm dặm đều là của phạm vi địa bàn thế lực của ông. Kiếm Thánh cùng với người phía sau tổ chức Heaven kia muốn ở trên núi Châu Thới quyết đấu. Ông giống như là chủ nhà nên tận lực hoàn thành vai trò chủ nhân của mình. Một cái đình ở bên cạnh chân núi Châu Thới có mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm. Trong đó một người gọi là Châu Thới chân nhân chính là tu sĩ bản địa của núi Châu Thới, cũng là người mạnh nhất núi Châu Thới, tu vi đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Người ngồi xung quanh ông ta, tu vi mỗi người cũng đều là ở cảnh giới thần hải. Châu Thới chân nhân cười khổ nói, các ông cũng đừng cười đùa tôi, bất luận là Kiếm Thánh Liễu Mộc Thanh hay là vị phía sau đạo thể kia. Có người nào tôi có thể đắc tội đâu. Đám người cười ha hả một tiếng, bỗng nhiên có người đặt câu hỏi. Từ hướng tin tức của ông là nhanh nhạy nhất, ông cảm thấy lần này người nào có xác suất thắng hơn. Từ hướng là một người đàn ông trung niên khoảng gần 30 tuổi, nghe vậy cười ha hả nói, đạo thể. Đám người chợt nhíu mày nói, từ hướng, xem ra lần này ông đoán lầm rồi. Từ hướng nói tiếp, tôi còn chưa có nói xong mà, ý của tôi là lần quyết đấu này xác suất chiến thắng của đạo thể là bằng không. Các ông không biết rằng ba ngày trước Long Vương vừa đi tìm gặp đạo thể trực tiếp không? Từ hướng nhìn lướt qua đám người, nhìn thấy đủ loại biểu cảm của tất cả mọi người. Đám người nhao nhao lắc đầu, từ hướng cười nói. Long Vương nói, người đứng đầu đạo thể không biết tự lượng sức mình ngay trước mặt biết bao học trò của đạo thể. Hơn nữa, đạo thể đến phản bác cũng không dám. Các ông biết tu vi của đạo thể là gì không? Đám người lắc đầu, có người do dự nói, chẳng lẽ vẫn là cảnh giới chân khí sao? Từ hướng nói, không phải, đạo thể chẳng qua là cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ. Đây là lời do chính miệng Long Vương nói. Mà Liễu Mộc Thanh đã ngưng kết ra cảnh giới nguyên đan, bán nguyên đan siêu phẩm. Cả hai có thể nói là một người trên trời, một người dưới đất. Cho nên tôi mới nói, cơ hội thắng chỉ có thể là bằng không. Nghe từ hướng nói, tất cả mọi người gật đầu. Bộ dạng này thật khó thắng, chỉ là đáng tiếc. Năm đó, đạo thể hăng hái khí phách như vậy, giờ lại trở thành thằng hề đi lòe thiên hạ. Nhìn xem, Liễu Mộc Thanh tới đây. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một vài bóng người bay qua, tốc độ không nhanh, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Người đứng đầu là Liễu Mộc Thanh, anh ta mang theo một thanh kiếm dài, ngự không mà đi, trông vô cùng đẹp, khiến các cô gái bên dưới phải hét lên. Trước kia, những minh tinh xứ Hàn có thể khiến cho người hâm mộ điên cuồng theo đuổi, huống chi một kiếm thánh hiện tại như Liễu Mộc Thanh. Và bên cạnh Liễu Mộc Thanh còn có một người đàn ông Ấn Độ trong trang phục yoga, hai người họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người đó hình như là Thượng sư Hum Rama, nằm trong 10 cường giả hàng đầu châu Á. Có người tinh mắt lập tức nhận ra người bên cạnh Liễu Mộc Thanh. Hum Rama đứng thứ tư trong số 10 người mạnh nhất châu Á, là đạo sư quyền năng nhất ở Ấn Độ. Thực sự là anh ta. Nghe nói Liễu Mộc Thanh và anh ta có quan hệ rất tốt. Lần này có vẻ là mời Hum Rama đến làm chứng. Người nào đó nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Hai trong số 10 kỳ thủ mạnh nhất châu Á đã đến. Dù là Liễu Mộc Thanh hay Hum Rama, thứ hạng đều cao hơn 3 người của Việt Nam. Hai người này có thể càn quét giới võ thuật Việt Nam. Chúng ta còn có Long Vương, Trường Kiếm Các cùng Hoa Tiểu Nam. Ít nhất, số người có lợi thế hơn. Có người nói, nhưng phần nhiều không có sự tự tin trong lời nói đó. Mấy người không biết sao, Khương Anh Vũ của Hàn Quốc đã đến bộ tộc người mèo để thách đấu với Hứa Tiểu Nam. Một khi thành công, Hứa Tiểu Nam sẽ bị loại khỏi danh sách 10 người mạnh nhất. Ai đó cười nói, hơn nữa, số lượng vượt trội cũng vô dụng. Kiếm Thánh Liễu Mộc Thanh một mình có thể sánh ngang với Trường Kiếm Các và Long Vương hợp lực. Khi giọng nói đó vang lên, một cảm giác đau buồn và tức giận lan tỏa. Liễu Mộc Thanh có vẻ như sự xuất hiện của tôi là một đòn giáng mạnh vào giới tu hành của Việt Nam. Trên không trung, đại sư Ấn Độ Hum Rama cười nói, đó là đương nhiên, trong 10 người mạnh hàng đầu, anh xếp thứ tư và tôi xếp thứ sáu. Hai người liên thủ có thể chiến đấu với 3 người đứng đầu, huống hồ là một Việt Nam. Liễu Mộc Thanh lạnh lùng nói, chờ lần này tôi thắng giới võ thuật, xem ai còn dám nói võ thuật Hàn Quốc của tôi thua kém võ thuật Việt Nam nữa. Sau sự kiện này, anh không quên lời hứa của mình chứ? Hum Rama nói. Liễu Mộc Thanh hơi nheo mắt nói, đừng lo, tôi cũng sẽ tới Biển Đông thăm dò di tích kia, đưa anh tới đó không có vấn đề gì. Nhưng còn tùy xem anh lấy được cái gì. Tôi phải nói với anh trước, tàn tích đó có vẻ không thuộc về trái đất. Trận pháp bên trong và cấm chế trong đó có thể bị phá hủy trong cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Hum Rama sửng sốt, lập tức nói, đừng lo, tôi còn có biện pháp cứu mạng. Trong khi nói chuyện, cả hai từ không trung dừng ở đỉnh núi Châu Thới. Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi là một người đàn ông trang nghiêm với vẻ độc đoán và uy nghiêm giữa hai hàng lông mày. Nhìn thấy người này, Liễu Mộc Thanh cao mày trịnh trọng nói, Long Vương, anh ở đây làm gì? Người này là Long Vương. Long Vương nghiêm nghị nói, Đường Tuấn hôm nay sẽ không tới, tôi sẽ tiếp quản trận chiến hôm nay. Giọng nói của Long Vương không lớn, nhưng hầu như tất cả học viên tới hôm nay có căn cơ tu luyện chung trong thần giới đều nghe rõ những lời này. Cái gì? Đạo thể không tới, để cho Long Vương thay anh ta. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Tự mình khiêu chiến nhưng không dám ra tay, lại cho Long Vương nghênh chiến với Liễu Mộc Thanh. Điều này thực sự khiến cho người đời thất vọng. Thật chẳng xứng đáng là thủ lĩnh của nghịch luân. Tuy đạo thể không biết xấu hổ, nhưng Long Vương có trách nhiệm cũng khiến cho người đời kính nể. Các học viên ở núi Châu Thới, như cái nồi chiên, tỏ ra khinh thường Đường Tuấn là một kẻ đào ngũ, nhưng lại rất ngưỡng mộ Long Vương. Không tới. Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh ảm đạm thấp giọng nói. Tưởng rằng không tới là có thể tránh được sao? Sau khi giết anh, tôi sẽ đi tìm anh ta. Người mà Liễu Mộc Thanh muốn giết, trên trời hay dưới đất, không ai có thể trốn thoát. Hum Rama, anh ở một bên xem đi. Liễu Mộc Thanh nghiêm giọng nói. Nghe vậy, Hum Rama ôm tay đứng một bên, bộ dạng như đang xem một chương trình hay sắp diễn ra. Nếu ông muốn chết, tôi sẽ đáp ứng. Liễu Mộc Thanh đằng đằng sát khí nói. Nói rồi, Liễu Mộc Thanh liền ra tay, thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Long Vương không có tư cách để anh ta rút thanh kiếm ra. Nhưng dù vậy, những cú sút của Liễu Mộc Thanh vẫn rất kinh hoàng. Tay anh ta như một thanh kiếm, kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, dài tới 3 thước. Có sóng, không khí dọc đường phát ra tiếng hú như mà sói. Không ngờ, căn cơ tu luyện kiếm đạo của Liễu Mộc Thanh đã tiến bộ như vậy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Hum Rama lóe lên. Anh ta thầm nói, mình đứng thứ tư trong 10 người mạnh nhất, Liễu Mộc Thanh đứng thứ sáu. Với tốc độ tiến bộ như này, anh ta sẽ sớm vượt qua mình. Người này đúng là thiên tài kiếm thuật vạn năm mới có một lần. Liễu Mộc Thanh và Long Vương tỷ thí, Hum Rama không hề lo lắng về kết quả. Về phương diện tu luyện, Liễu Mộc Thanh đang ở cảnh giới nguyên đan trung kỳ, Long Vương ở cảnh giới nguyên đan sơ kỳ. Xét về phẩm chất của nguyên đan, Liễu Mộc Thanh là nguyên đan bán siêu phẩm, Long Vương là nguyên đan bậc 3. Dù so sánh thế nào thì Long Vương cũng chưa chắc đã thắng. Kiếm khí dài 3 thước của Liễu Mộc Thanh vung lên, Long Vương hết sức cảnh giác. Ông ta rút lui cực kỳ nhanh chóng, cố gắng thoát khỏi phạm vi bao phủ bởi thanh kiếm này. Thật không may, động tác của Long Vương vẫn còn quá chậm. Hào quang kiếm của Liễu Mộc Thanh dường như bỏ qua khoảng cách không gian. Nó đâm thẳng vào ngực trái của Long Vương. Ngay lập tức, máu không ngừng chảy ra. Quần áo của Long Vương bị nhuộm đỏ. Ông có thể tiếp một kiếm của tôi. Tu luyện của ông cũng không tệ. Đáng tiếc, tôi còn chưa rút kiếm đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim ông. Như vậy, tính là tôi chưa hề ra tay, ông cũng không còn nhiều thời gian sống nữa. Liễu Mộc Thành nói. Long Vương cười khổ. Vừa rồi kiếm của Liễu Mộc Thanh quả thực đã đâm vào trái tim của ông ta. Hiện tại là dựa vào trợ lực bởi sức sống mạnh mẽ của cảnh giới nguyên đan mà cầm cự. Cái gì? Long Vương sắp chết. Kẻ đáng chết chính là đạo thể, không phải Long Vương. Nếu như không phải anh ta giết Ngô Tùng và chọc giận Liễu Mộc Thanh, làm sao có ngày hôm nay? Đúng vậy, con rùa rụt đầu này đến giờ còn chưa ra. Khi nghe tin Long Vương sắp chết, không biết có bao nhiêu học viên Hoa Hạ tràn ngập sự phẫn nộ. Long Vương, ai kêu ông ra tay? Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói. Sau đó, ba bóng người dừng trên đỉnh núi Châu Thới. Ba người là Đường Tuấn, Thủy Thanh Lam và Hàn Bảo Long. Vừa rồi là Đường Tuấn lên tiếng, không ngờ Long Vương lại có thể tự ý như vậy. Mặc dù Long Vương ban đầu có ý tốt với anh, nhưng anh không đồng ý. Điều này thực sự khiến cho Đường Tuấn cảm kích. Anh ta chính là đạo thể. Tên này là thái độ gì vậy? Long Vương thế thân cho anh ta ra tay, giờ thì gần chết, bộ dạng anh ta còn tỏ vẻ không vui, rốt cuộc. Anh ta còn có lương tâm không? Nhìn thấy người đến là Đường Tuấn, lại thêm Đường Tuấn còn cau mày khiến cho người xem không thể chịu nổi. Im lặng! Đường Tuấn nhướng mày nhẹ nói, giống như tiếng sấm, giọng nói của Đường Tuấn vang lên bên tai của mọi người. Không biết bao nhiêu người tái mặt, lui về phía sau mấy bước. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, dù đạo thể như thế nào, anh ta cũng là cường giả ở cảnh giới nguyên đan, không thể tùy tiện chỉ trích. Từ Hướng, ông thấy đạo thể thế nào? Trong đình, vài người hỏi Từ Hướng. Từ Hướng mỉm cười lắc đầu nói, cũng có cá tính lắm, nhưng đáng tiếc thay, tính tình thì chẳng nói lên được thực lực. Hôm nay, Long Vương ra mặt thay cho anh ta, mà anh ta còn dám mắng chửi mọi người như thế. Cho dù chót lọt qua ngày hôm nay, nhưng sau này anh ta cũng sẽ trở thành con rối trong giới võ thuật Việt Nam. Ngoại trừ gì? Mọi người thắc mắc ngay. Ánh mắt Từ Hướng sáng lên nói, trừ khi anh ta có thể đánh bại Liễu Mộc Thanh bằng chính thực lực của mình. Nhưng tiếc thay, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi người đồng thanh gật đầu. Trên đỉnh núi Châu Thới, trước câu hỏi của Đường Tuấn, Long Vương cau mày, nói với vẻ không vui. Anh tới đây làm gì? Những điều tôi nói với anh lúc trước, bộ anh không hiểu sao? Đường Tuấn lắc đầu nói. Ông mới là người không hiểu. Bảo Long, cậu đi đi. Vâng. Hàn Bảo Long đáp. Đám người không hiểu mô tê gì cả. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đều khiến cho mọi người sừng sốt. Hàn Bảo Long bước đến gần Liễu Mộc Thanh và nói. Anh có gan đánh nhau với tôi chưa? Cái gì? Đạo thể thật sự dám để cho học trò của mình khiêu chiến với Liễu Mộc Thanh sao? Nếu tôi không nhầm, thì học trò của anh ta chỉ mới đạt tu vi cực cảnh thôi mà. Anh ta thật không biết xấu hổ. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn Hàn Bảo Long tiêu hao bớt tí sức lực của Liễu Mộc Thanh. Sau đó, anh ta sẽ nhân cơ hội mà ra tay. Nhưng mà Liễu Mộc Thanh đã tu luyện đến cảnh giới bán nguyên đan siêu cấp. Anh ta chẳng cần búng tay cũng có thể giết chết những người ở cực cảnh. Cậu vừa nói gì vậy? Liễu Mộc Thanh nhìn chằm chằm vào Hàn Bảo Long với vẻ không tin nổi vào mắt mình. Tu vi hiện giờ của Hàn Bảo Long đối với anh ta chỉ bé bằng ngón út, mới có tu vi cực cảnh. Đừng nói là ra tay một chiêu, cho dù nửa chiêu thôi cũng không có đỡ nổi, chẳng khác gì tự chui đầu vào sọ. Anh có dám đấu một trận với tôi không? Hàn Bảo Long từ từ rút thanh kiếm trong tay ra, chĩa thẳng vào Liễu Mộc Thanh. Cậu còn dám chĩa kiếm vào tôi nữa sao? Cậu có biết tôi là ai không? Liễu Mộc Thanh bật cười, bản thân anh là một kiếm thánh, tính ra thì đã lâu không có ai dám chĩa kiếm vào anh như thế. Không ngờ sư phụ của cậu nhát gan như thế, mà lại có một tên học trò to gan như cậu. Hay lắm, nhìn cậu cũng phong thái đĩnh đạc, giữa lông mày cậu toát ra kiếm khí, nói không chừng tu vi kiếm đạo của cậu cũng mạnh. Liễu Mộc Thanh lại khen, nếu đã như vậy thì tôi sẽ hạ tu vi của tôi xuống, chúng ta đánh nhau một trận. Cùng cảnh giới, nếu như cậu có thể đỡ được 10 chiêu của tôi mà vẫn chưa chết, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ ngay. Nói rồi, Liễu Mộc Thanh thực sự hạ thấp tu vi của mình đến cực cảnh, vẫn toát ra luồng kiếm khí ở bên ngoài. Hàn Bảo Long vụt lao đến. Cậu học trò của đạo thể này cũng giỏi đấy chứ, nhưng tiếc là cậu đã theo học hỏi nhầm người rồi. Cho dù Liễu Mộc Thanh có hạ thấp tu vi, thì sự hiểu biết về kiếm đạo và tâm kiếm của anh ấy vẫn là như thế. Đừng nói chi đến cực cảnh, cho dù anh ấy ở cảnh giới nguyên đan, thì cậu ta cũng chưa chắc là đối thủ của anh ấy. Từ Hướng quay lại giải thích với mọi người, như thể anh ta đang hiểu hết mọi chuyện. Từ Hướng, nhìn xem. Lúc này, mọi người giật mình, giọng nói cũng run run. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một kiếm của Liễu Mộc Thanh mà cậu ta cũng không đỡ nổi sao? Vừa nói, Từ Hướng từ từ quay đầu lại nhìn, rồi anh cũng giật bắn người. Trên đỉnh núi Châu Thới, đứng trước mũi kiếm của Liễu Mộc Thanh, Hàn Bảo Long cũng chỉ vung một nhát kiếm, hai lưỡi kiếm giao nhau. Liễu Mộc Thanh chợt bị đánh lùi lại vài bước. Cậu ấy đã thắng kiếm thánh trong một chiêu. Tuy sức mạnh của họ đang cùng một cảnh giới, nhưng kiếm thánh Liễu Mộc Thanh không thể đỡ nổi một nhát kiếm của Hàn Bảo Long. Làm gì có chuyện như thế? Tất cả mọi người đều thảng thốt, không tin nổi vào mắt mình. Trên đỉnh núi Châu Thới, Liễu Mộc Thanh cũng kinh ngạc nhìn Hàn Bảo Long. Anh nhào mắt nói, cảnh giới kiếm tâm. Cậu đã lãnh ngộ được cảnh giới kiếm tâm. Hơn nữa, đó không phải là cảnh giới kiếm tâm tầm thường, mà là cảnh giới kiếm tâm đã hoàn chỉnh. Bản thân Liễu Mộc Thanh phải mất rất nhiều thời gian tu luyện, mãi cho đến khi đạt đến nguyên đan thì anh mới lãnh ngộ được cảnh giới kiếm tâm. Nhưng bây giờ, Hàn Bảo Long chỉ mới ở cực cảnh. Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh bỗng trầm xuống, bởi vì anh là người hiểu rõ hơn ai hết về uy lực của việc lãnh ngộ cảnh giới kiếm tâm, trong khi thực lực vẫn đang là cực cảnh. Bởi vì cậu ta nắm chắc 80% khả năng có thể ngưng tụ ra nguyên đan siêu cấp kiếm nguyên đan. Đây là lý do tại sao bản thân anh ấy rất coi trọng Ngô Tùng. Liễu Mộc Thanh chợt nhớ ra, thì ra là cậu ta viết ra cuốn sách đó. Anh hơi run, tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Liễu Mộc Thanh thì thào nói, nếu cậu bái tôi làm thầy, thì tôi có thể tha cho cậu con đường sống. Anh không đủ tư cách làm thầy của tôi. Hàn Bảo Long đáp lại ngay. Mặc dù cậu thấu đạt cảnh giới kiếm tâm, nhưng suy cho cùng thì cậu còn non lắm. Hơn nữa, khi nãy tôi chưa dùng kiếm, thậm chí tôi còn chưa phát huy được 1/3 thực lực. Lát nữa, lúc ra tay, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Liễu Mộc Thanh nói. Hàn Bảo Long hất nhẹ mũi kiếm lên và nói, đến đây. Cậu tưởng cậu hiểu thấu cảnh giới kiếm tâm là cậu hay à? Liễu Mộc Thanh từ từ rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lùng vô tình của thanh kiếm lóe sáng khuôn mặt của anh ta, khiến cho anh ta trông càng dữ tợn đến đáng sợ. Liễu Mộc Thanh lại rút kiếm ra. Lần này anh không giảm tu vi lại, còn cực cảnh nữa. Nếu như đối phó với Hàn Bảo Long, thì anh ta vẫn nên dùng thực lực của cảnh giới nguyên đan. Bởi vì thể diện của anh ta sắp nát cả ra rồi. Mọi người chỉ thấy một tia sáng trắng bắn ra từ tay của Liễu Mộc Thanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Bảo Long. Tia sáng trắng đó chính là ánh sáng của thanh kiếm, tốc độ nhanh vô cực, ngay cả thanh kiếm cũng không còn thấy rõ nữa. Nhát kiếm này của Liễu Mộc Thanh mạnh thật, mặc dù tu vi bị giới hạn trong cực cảnh, nhưng cả sức khống chế và sức mạnh bộc phát của anh ấy đều đã đạt đến đỉnh vô cực. Có lẽ ngay cả cảnh giới nguyên đan bình thường cũng không thể chịu nổi. Hùng Rama thầm khen. Lần này, thằng nhóc kia chết chắc. Một tiếng va chạm vang lên rền rĩ. Cái gì? Anh ta đỡ được nhát kiếm của Liễu Mộc Thanh. Hùng Rama giật mình. Trên sân, thanh kiếm của Hàn Bảo Long đụng độ với thanh kiếm Liễu Mộc Thanh. Bộ dạng của Hàn Bảo Long không hề run rẩy, vẻ mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh, như thường. Như thể chuyện này cũng bình thường thôi. Thế này... Ngay cả Long Vương cũng há hốc miệng với vẻ mặt không tin nổi vào mắt mình. Nhát kiếm vừa rồi của Liễu Mộc Thanh, anh ta cứ tưởng rằng cậu ấy phải dùng hết sức lực mới đỡ được. Nhưng Hàn Bảo Long mới cực cảnh thôi mà cũng đỡ được. Chẳng lẽ thực lực của cậu ta đã đạt tới cảnh giới nguyên đan, có thể giao chiến vượt cảnh giới? Long Vương bất ngờ liếc nhìn Đường Tuấn. Học trò dưới trướng Đường Tuấn còn được dạy dỗ tài giỏi như thế. Chẳng lẽ tu vi của Đường Tuấn thật sự chỉ là một nguyên đan tam đẳng thôi sao? Chết tiệt! Liễu Mộc Thanh nói khẽ, chợt cảm thấy xấu hổ, mất mặt trước tất cả mọi người. Cổ tay vừa nhúc nhích, thanh trường kiếm trong tay anh ta đã phát ra ánh sáng kiếm chói lóa, dày đặc như rừng cây, mạnh mẽ như sóng cuộn. Đây là chiêu thức thứ 18 của Lâm Hải Thính Đào. Liễu Mộc Thanh thậm chí thẳng thừng ra tay, dùng thẳng bộ kiếm pháp này cũng không biết cậu thanh niên này tiếp được mấy chiêu của anh ta đây. Hùng Rama nói thầm. Bây giờ thì chẳng còn thấy Liễu Mộc Thanh và Hàn Bảo Long đâu nữa, chỉ có những tiếng kiếm va chạm vào nhau. Vào lúc này, đám đông vây quanh đứng xem cũng đang bàn tán xôn xao. Người này là ai thế? Sao mà ngang tài ngang sức với kiếm thánh cùng cảnh giới được kìa? Ngang tài ngang sức sao? Anh bị mù hay sao? Bộ không thấy Hàn Bảo Long đang bị áp đảo sao? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn, trong luồng khói bụi mù mịt, đúng thật là có bóng của một người đang bị người kia đuổi theo đánh tơi bời. Người đang bị đánh hình như không phải Hàn Bảo Long mà là Liễu Mộc Thanh. Mọi người chăm chú nhìn một hồi, rồi ai cũng than thở. Cậu nhóc giỏi thật, cùng cảnh giới mà cũng áp đảo được kiếm thánh. Hôm nay, cậu phải chết. Liễu Mộc Thanh vô cùng ấm ức, ban đầu muốn cười chê Đường Tuấn, cũng nhân tiện thể hiện thực lực của mình gây chấn động giới võ thuật Việt Nam. Cho nên, anh đề nghị đấu cùng cảnh giới ngang tài ngang sức với Hàn Bảo Long. Không ngờ cậu ta đã lĩnh hội cảnh giới kiếm tâm. Hơn nữa, hiểu biết về kiếm thuật của cậu ta cũng chẳng hề kém gì với anh. Điều này khiến cho anh ta rơi vào thế bất lợi. Vốn là một kiếm thánh ta đây kiêu ngạo như anh ta, thì làm sao mà chịu đựng nỗi nhục này được? Dầm một tiếng, Liễu Mộc Thanh không còn kiềm chế được hơi thở của mình nữa. Toàn bộ tu vi tu luyện của cảnh giới nguyên đan đều được giải phóng ra ngoài. Với một nhát kiếm chém xuống, Hàn Bảo Long bị hất văng bay lộn ngược. Cậu nôn ra một ngụm máu. Cậu chết cho tôi. Anh ta nhìn thấy Hàn Bảo Long chỉ bị một nhát kiếm của mình thổi bay, vẫn chưa chết. Liễu Mộc Thanh lạnh lùng khịt mũi. Anh ta đến gần, rồi lại chém tiếp thêm nhát nữa. Thể diện của anh ta hôm nay bị Hàn Bảo Long làm cho tiêu tan, nên anh ta sẽ không bao giờ để cậu ấy sống sót rời khỏi Châu Thới. Ban đầu nói rõ ràng là giao đấu cùng cảnh giới, nhưng bây giờ đánh không lại cậu ta thì lại chơi chiêu dùng cảnh giới của mình để đàn áp cậu ta. Đường Tuấn đứng ra bảo vệ trước mặt Hàn Bảo Long, đối mặt với nhát kiếm của Liễu Mộc Thanh, ánh mắt anh ra vẻ hơi khinh thường. Cuộc giao đấu vừa rồi, nếu không phải Liễu Mộc Thanh chơi chiêu vào phút cuối, thì anh ta đã bị Hàn Bảo Long đánh bại từ lâu rồi. Sao? Đúng là tôi dùng cảnh giới cao hơn để đánh với cậu ta đấy. Giờ anh làm gì được tôi? Anh chỉ là một tên mới bập bẹ cảnh giới nguyên đan xám cấp 3. Mà dám ngăn cản tôi ư? Dám chơi tôi ư? Hôm nay, cả sư phụ lẫn học trò cản tôi ư? Các người đều phải chết tại đây. Liễu Mộc Thanh nói với vẻ mặt phẫn nộ, sát khí đằng đằng. Trong lúc anh ta nói thì kiếm quang của Liễu Mộc Thanh đã lao thẳng về phía Đường Tuấn. Dùng cảnh giới cao hơn để ức hiếp người khác sao? Được, nếu anh thích thì tôi chiều thôi. Đường Tuấn chế giễu, anh dậm chân một cái, cả núi Châu Thới dường như rung chuyển. Một luồng năng lượng tỏa ra từ thân người của Đường Tuấn bao trùm lấy Liễu Mộc Thanh. Khí tức mạnh mẽ như vậy, thế thì tu vi của người này ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hậu nguyên đan, chứ không phải là người vừa mới bập bẹ tu luyện cảnh giới nguyên đan. Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh hơi khó coi. Trong vòng một giây, khi Liễu Mộc Thanh còn mải mê sững sờ sợ sệt, thì Đường Tuấn đã búng ngón tay của mình lên thanh kiếm của Liễu Mộc Thanh. Một tiếng crack lanh lành vang lên. Thanh kiếm trong tay Liễu Mộc Thanh bị gãy thành hai mảnh. Âm thanh gãy đôi của thanh kiếm làm cho Liễu Mộc Thanh định thần lại. Anh càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Thanh trường kiếm trong tay anh ta được lấy từ di tích ở Biển Đông, đạt tới cấp độ kiếm linh. Thanh kiếm này còn sắc bén và cứng hơn cả bảy bảo vật lớn ở châu Âu. Có thể nói là một trong những vũ khí thuộc hạng uy lực nhất trên trái đất. Nhưng bây giờ, chỉ cần Đường Tuấn búng tay là đã gãy đôi, khiến cho Liễu Mộc Thanh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Lùi xuống. Đúng lúc này, đại sư người Ấn Độ Hum Rama lên tiếng thị uy. Ông nhẹ nhàng xoay người, cả người ông hướng về Đường Tuấn như một đỉnh núi Thái Sơn. Hoàn Phong Sát, một trong những môn phái võ thuật mạnh nhất của Ấn Độ, sử dụng xương của toàn bộ cơ thể làm vũ khí, rồi sử dụng sức mạnh của việc xoay vòng tốc độ rất nhanh để tấn công ngược lại đối thủ. Ông xoay người với tốc độ rất nhanh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể xuyên thủng cả xe tăng. Đường Tuấn thậm chí không thèm nhìn. Anh chỉ vỗ tay một cái, đại sư Ấn Độ Hum Rama phải xoay ngược chiều lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc ông tới. Hoàn Phong Sát bỗng dừng lại, bèn hiện ra nguyên hình của Hum Rama. Lúc này, trên mặt của Hum Rama có một dấu bạt tay đỏ dần, to bằng lòng bàn tay. Lúc nãy, lòng bàn tay Đường Tuấn đã tát vào mặt ông. Vẻ mặt của đại sư Ấn Độ thật im lặng, như thể một mặt hồ lắng đọng. Nhưng ngay lúc này, Liễu Mộc Thanh cuối cùng cũng ổn định tinh thần lại. Anh nhìn Hum Rama, cả hai vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vô số người ngần ra nhìn, không ai có thể tin được vào mắt mình. Họ cứ nghĩ là người giao thức, ăn là hậu thiên đạo thể. Bỗng dưng, lại có thể làm gãy đôi thanh kiếm bằng một ngón tay, lại còn tát đại sư Hum Rama một bạt tay. Thực lực này của anh ta thật sự chỉ đạt tu vi nguyên đan xám cấp 3 thôi sao? Lúc này, mọi người nhìn Long Vương với ánh mắt trêu cười. Bây giờ thì mọi người mới hiểu được cái bất thường bên trong vấn đề. Những đạo thể khác có thực lực này sẽ không bao giờ che giấu thực lực. Nên có lẽ do thực lực của ông ta đã quá thấp, chưa thấy hết thực lực của người khác. Thế mà ra mặt trông như mình có tu vi mạnh lắm, lại còn giả vờ giả thân xông ra cứu người. Thấy cảnh này, Long Vương càng thêm tức đến nỗi muốn nôn ra máu. Anh ta thực sự là cảnh giới nguyên đan xám cấp 3 thôi sao? Nhưng ai cũng thấy rành rành. Làm sao tôi biết anh ấy đã đạt cảnh giới mạnh như vậy? Anh là ai? Hậu thiên đạo thể, không thể mạnh như thế. Liễu Mộc Thanh nhìn Đường Tuấn lần nữa với vẻ mặt trịnh trọng. Đó là do anh quá ngu dốt. Đường Tuấn hất ngón tay, mỉa mai nói. Với thực lực đấy của anh, mà anh còn dám nói một mình anh có thể lật tung cả giới võ lâm Việt Nam. Bộ anh không thấy mình kiêu căng quá sao? Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh càng khó coi hơn. Nếu như anh ta biết Việt Nam có cao thủ cấp cao như Đường Tuấn, thì cho dù có cho anh ta thêm 10 lá gan, anh ta cũng không có dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Theo lời Long Vương, thì người này đã ngưng tụ ra nguyên đan cấp 3 vào nửa năm trước. Tính ra thì cũng không có gì là lạ. Chắc chỉ là vô tình bắt gặp được một thứ kỳ chân dị bảo nào đó, thì tu vi của anh ta mới tiến bộ nhảy vọt như thế, mới có thể đạt tới cấp bậc hậu nguyên đan hoặc thậm chí là cấp bậc viên mãn. Tuy tôi chỉ mới đạt nguyên đan bán siêu cấp, nhưng cảnh giới cũng chỉ ở giai đoạn nguyên đan trung kỳ. Thực lực của tôi nếu so ra thì cũng không phải là đối thủ của anh ta. Anh liếc mắt nhìn Hum Rama, thầm có một cảm giác nào đó rồi nói. Sư phụ Hum Rama là một thượng sư cao thủ Ấn Độ, tu vi đã đạt tới cảnh giới hậu nguyên đan, hơn nữa còn ngưng kết được một viên kim đan cấp 1, thân phận vô cùng cao quý. Đến cả bộ trưởng Ấn Độ khi thấy ngài ấy cũng phải vái lại như học trò, sao anh dám đối xử với anh ta như vậy? Ai cho anh cái gan to thế? Đúng là không biết ăn nói, ngay lúc Liễu Mộc Thanh thốt ra câu đó, khuôn mặt của Hum Rama bỗng dừng sát khí đằng đằng. Anh ta vốn là võ sư cao thủ số 1 ở Ấn Độ, lại còn đại diện cho bộ mặt của giới võ thuật Ấn Độ. Vốn dĩ, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Đường Tuấn, Hum Rama không hề có ý định đối đầu với anh ta đến cùng. Nhưng bây giờ Liễu Mộc Thanh thốt ra câu nói đó, đồng nghĩa với việc đẩy anh ta vào ngõ cụt. Anh ta phải quyết sống mái với Đường Tuấn. Tên Liễu Mộc Thanh này còn dám chơi tôi, chết tiệt. Nhưng thực lực của những tên Việt Nam này quá đáng sợ, e là anh ta còn có thể xếp thứ 3, thậm chí là thứ 2 trong số 10 người mạnh nhất châu Á. Có anh ta ở đây, giới võ thuật Ấn Độ của mình sẽ khó khăn rồi đây. Hum Rama thầm nghĩ, ồ, thế anh nghĩ tôi nên làm gì? Đường Tuấn cười, như thể anh không nhận ra đây là kế ly gián của Liễu Mộc Thanh. Liễu Mộc Thanh chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, rất đơn giản. Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi sư phụ Hum Rama và chấp nhận bồi thường cho Ấn Độ, thì tôi, Liễu Mộc Thanh, đảm bảo với danh dự của Kiếm Thánh rằng anh sẽ an toàn ra về. Hum Rama nói, đúng vậy, cái điều khoản bồi thường của tôi rất đơn giản, 30 tỷ đô la Mỹ và cả công pháp mà anh đang tu luyện. Tất nhiên, nếu như anh không đồng ý, thì Ấn Độ có thể xem xét lại chính sách ngoại giao của mình với Việt Nam. Chết tiệt, thật không biết xấu hổ. Hai người này rõ ràng đang đánh không lại đạo thể mà còn dám đe dọa uy hiếp. Nhưng Hum Rama nói đúng, anh ta có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Ấn Độ. Loại công pháp này có phần nguy hiểm. Tuy rằng Việt Nam cũng có phần hơn Ấn Độ, nhưng thực lực của Ấn Độ cũng không thể coi thường. Từ Hướng và những người khác lắc đầu nói, làm sao một người có thể hùng mạnh hơn một nước đây? Trừ khi Đại Thánh Giao Thức có sức mạnh như đạo thể, một người gánh cả một quốc gia. Anh nghĩ sao? Liễu Mộc Thanh liếc mắt một cái, với ánh mắt chế giễu, bất kể là hắn hay Hum Rama đều có địa vị cao ở quốc gia của mình, có thể so sánh với lãnh tụ tối cao, nhưng địa vị của Đường Tuấn thì kém xa, đây là lý do tại sao anh ta mới dám đến đe dọa. Kiếm Thánh con khỉ, Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Anh đang nói cái gì vậy? Liễu Mộc Thanh trông rất sốc, anh không thể tin được những gì mình nghe. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Liễu Mộc Thanh nói. Anh ngay cả học trò của tôi cũng không thu phục được. Nói chuyện thì như các thứ. Vậy còn dám tự gọi mình là Kiếm Thánh. Tôi dám nói anh là Kiếm Thánh khốn kiếp. Có sai không? Anh ta lại nhìn Hum Rama nói. Cho dù tôi giết anh thì Ấn Độ sẽ làm gì được tôi? Được rồi. Đúng là đạo thể. Đúng cốt cách của người Việt Nam. Quật cường bất khuất. Phía dưới vô số học viên Việt Nam kêu lên. Nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng biết rằng có thể không tránh khỏi một trận chiến lớn. Đường Tuấn có thể đánh với Liễu Mộc Thanh và Hum Rama, tôi e rằng chỉ có một con đường đánh nhau cho đến cuối. Anh... Liễu Mộc Thanh chỉ tay vào Đường Tuấn, tức giận đến nỗi không biết nên nói gì. Hum Rama chúng ta cùng nhau giết đến nhóc này. Liễu Mộc Thanh nghiêm nghị nói khi đã kìm nén cơn tức giận của mình. Được, Hum Rama nói. Hai người họ hợp lực, trong số 10 người mạnh nhất châu Á, ngoài đại thánh giao thức thì họ không sợ bất cứ ai. Chuyện đùa, bọn họ chỉ là muốn động thủ, ai biết Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, thế nhưng thật sự dẫn đầu đoàn di động thủ. Bàn tay Đường Tuấn mở ra, giống như một cái cối xay khổng lồ, ầm ầm đè xuống đỉnh đầu của hai người, tay kia vẫn để sau lưng. Anh ta thế mà lại muốn dùng một tay đối kháng lại hai người liên thủ. Một tay liền muốn đối phó với hai chúng ta. Không phải là quá không để chúng ta vào mắt hay sao? Liễu Mộc Thanh, anh đi giết anh ta. Tôi sẽ ngăn một trường này. Hum Rama nói xong, người phóng lên trời, muốn nhận một trường này của Đường Tuấn. Liễu Mộc Thanh gật gật đầu. Hum Rama tinh thông y thuật Yoa cổ và Muay Thái cổ. Tố chất thân thể thập phần mạnh mẽ. Thể lực có thể so sánh với yêu thú. Trong 10 vị đại kỳ cao thủ mạnh nhất, nếu chỉ luận sức mạnh thân thể, Hum Rama tuyệt đối có thể xếp thứ hai. Xếp thứ nhất đương nhiên là giao thức đại thánh ở Biển Đông. Ai biết, Liễu Mộc Thanh vừa mới lướt ra vài bước, chợt nghe được một thanh âm tựa như quả cầu da bành trướng bị chọc thùng vang lên ở phía sau. Quay đầu lại nhìn thấy, chỉ thấy thoáng qua, Liễu Mộc Thanh liền ngây người. Chỉ thấy thân thể vô cùng mạnh mẽ của Hum Rama va chạm với bàn tay của Đường Tuấn, lại từng tấc vỡ nát ra. Nó giống như là một đậu phụ đập vào đá. Từ đỉnh đầu đến chân, ngay cả 10 giây cũng không tới. Vị thượng sư nước Ấn Độ này, xương thịt đã bị dập nát thành thương. Máu tươi giống như là nước mưa rơi xuống, nhỏ xuống trên quần áo của Liễu Mộc Thanh. Nhưng Liễu Mộc Thanh ngay cả đi lau cũng không dám. Cả người giống như là đã mất đi hồn phách. Một trường từ bàn tay đem Hum Rama biến thành thịt sốt. Gã này vẫn còn là con người sao? Khó trách khi ta vừa rồi dám nói như vậy. Thì ra, anh ta đã đạt tới loại cảnh giới này. Liễu Mộc Thanh thở dài nói, kiếm thánh Liễu Mộc Thanh lộ ra nụ cười tự diễu. Danh hiệu này, lúc này, thật giống như là đang chế giễu ông ta vậy. Không, tôi vẫn còn thanh kiếm. Liễu Mộc Thanh trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kiên quyết. Ông ta quay lại rồi lấy thanh kiếm ra. Kiếm trong tay anh, tuy đã gãy, nhưng kiếm lực lại đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Giống như quỷ thần, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí khó lường. Dưới loại áp lực cường đại này, Liễu Mộc Thanh tuyệt nhiên đột phá, cảnh giới cùng tu vi đều tăng lên một tầng. Nếu như có thể sống sót, Liễu Mộc Thanh thậm chí có thể đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ. Một kiếm này tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của Liễu Mộc Thanh, thậm chí có thể uy hiếp đến nguyên đan cảnh giới hậu kỳ. Đường Tuấn thở dài trong lòng, cùng lúc nhẹ nhàng vỗ ra một trường từ lòng bàn tay. Một trường này giống như một trường đánh chết Hum Rama lúc trước, ẩn chứa khí thế với uy lực to lớn. Chỉ liếc mắt một cái đã cảm giác không thể hô hấp được, dường như có thể chấn áp được tất cả, kể cả thiên địa, chấn thiên địa. Đây là kỹ năng thứ ba do Đường Tuấn sáng chế, hoặc chính xác hơn là sức mạnh thần thông. Sau khi tiến vào nguyên đan cảnh, cảm nhận được Đường Tuấn đối với thiên địa tăng lên một cấp bậc khác. Hơn nữa, bản thân thần tàng quyết chính là công pháp cấp bậc tu chân, cho nên kỹ năng này tự nhiên sẽ tiến tới thần thông. Đường Tuấn đến bây giờ đã sáng tạo ra ba chiêu thức thần thông, theo thứ tự là phân âm dương, khai hỗn độn, chấn thiên địa. Mà chấn thiên địa là do hắn sáng tạo trong một năm ở nguyên khí chi nhãn, ngay cả nguyên khí chi nhãn cũng có thể chấn áp, huống chi một người tu hành nguyên đan cảnh. Liễu Mộc Thanh tuy có tu vi nguyên đan, đáng tiếc tu luyện công pháp cấp bậc không đủ, từng chiêu thức đều dừng lại ở kỹ năng cấp độ tinh thông võ học. Một kiếm này cũng là miễn cưỡng đạt tới bán thần thông mà thôi, ngược lại có thể sánh nổi tới được hai chữ kiếm thánh, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Đường Tuấn khẽ lắc đầu. Một trường ấn xuống, kiếm quang Liễu Mộc Thanh nhất thời tan biến. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Liễu Mộc Thanh nhìn về phía một trường kia, trong lòng bấy giờ bỗng sinh ra cái gọi là giác ngộ. Thì ra, đây mới là thần thông. Thiên địa khôi phục bình thường, Liễu Mộc Thanh đã ngã xuống đất, mặc dù toàn thân không có một vết thương nào, nhưng đã chết. Toàn bộ xung quanh một mảng yên ắng, Long Vương, Từ Hướng, còn có vô số người xem cuộc chiến sững sờ, nhìn thân ảnh trên đỉnh núi Châu Thới. Ánh mặt trời bao bọc anh ta, làm cho anh ta trông giống như là một tiên nhân hào nhoáng. Một người đánh chết hai vị đại kỳ thủ thuộc top 10 của châu Á. Trong đình, đồng bạn của Từ Hướng quay đầu lại nhìn ông ta cười khổ nói. Đây là những gì anh nói dường như bằng không sao. Sắc mặt của Từ Hướng có chút xấu hổ nói. Thật không nghĩ tới anh ta lại lợi hại như vậy. Nhưng anh ta thật sự quá bốc đồng. Giết cùng lúc Liễu Mộc Thanh cùng với Hum Rama. Chuyện này chỉ sợ không thể giải quyết chỉ bằng thời gian. Những người khác nhao nhao gật đầu nói. Giới võ đạo của nước Ấn Độ và Hàn Quốc sắp nổi cuồng phong rồi. Anh ta tuy rằng mạnh, nhưng còn chưa tới cấp độ một người địch một quốc gia đúng không? Từ Hướng cũng gật đầu nói, trừ khi anh ta đạt tới trình độ giao thức đại thánh, làm cho hai nước sợ hãi như thực lực của giao thức đại thánh. Mọi người cũng biết, tuy rằng là nhất đẳng yêu đan, nhưng không chút nào yếu hơn siêu phẩm nguyên đan. Hơn nữa, nghe nói tu vi của ông ta đã đạt tới trình độ nguyên đan cảnh viên mãn. Lực một mình ông ta có thể địch lại 9 người khác trong thập đại kỳ thủ. Nếu như có liên thủ, đánh bại Liễu Mộc Thanh cùng Hum Rama đơn giản. Nhưng bản lĩnh có được một người địch, một quốc thật sự là khó khăn. Trên đỉnh núi, vẻ mặt của Long Vương cười khổ nói, là tôi nhìn lầm rồi, anh vẫn là mạnh nhất Việt Nam. Đường Tuấn phất ống tay áo, một đạo nguyên khí liền rót vào trong cơ thể Long Vương. Trong nháy mắt, liền chữa trị trái tim bị Liễu Mộc Thanh đả thương của ông ta. Cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, không có gì đáng ngại. Long Vương lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Cảm ơn, ông ta do dự một chút rồi nói. Lần này, anh giết Hum Rama cùng Liễu Mộc Thanh, chẳng khác nào chặt đứt võ đạo trăm năm tới của hai nước. Hàn Quốc cùng nước Ấn Độ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Tuy nhiên, anh không cần lo lắng, tôi sẽ đưa chuyện này lên cấp trên giải thích nguyên nhân. Đem chuyện này đè xuống cho anh. Ông nhìn Đường Tuấn trong giọng nói tràn trề hy vọng. Hiện tại, thực lực của anh có thể nói là đệ nhất Việt Nam trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu Á. Thậm chí có thể xếp hạng thứ hai và thứ ba. Là hy vọng trăm năm tới của võ đạo Việt Nam ta. Trước khi anh có thể đạt tới cấp bậc một người địch một quốc như giao thức đại thánh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tôi... Đường Tuấn vừa định nói chuyện, Long Vương lập tức cắt ngang anh ta nói. Về phần chuyện nguyên đan màu xám của anh, không cần lo lắng. Nghe nói thời đại luyện khí sĩ, thậm chí trước kia còn tồn tại pháp môn trong luyện đan. Qua vài ngày, tôi sẽ đi Biển Đông thăm dò một di tích. Bên trong rất có thể sẽ tồn tại loại công pháp này. Đến lúc đó tôi sẽ vì anh mà tìm. Coi như lần này bồi thường cho anh, coi như là góp một chút cống hiến cho Việt Nam ta. Nghe vậy, Đường Tuấn nhất thời nói không nên lời. Có lẽ thái độ của Long Vương đối với hắn lúc trước không tốt lắm, nhưng lão nhân này quả thật vẫn là vì Việt Nam. Cảm ơn. Đường Tuấn không giải thích nhiều, ngược lại nói. Nhưng lần này, di tích Biển Đông mở ra, tôi cũng sẽ đi. Thủy Thanh Lam ở trong di tích có 1.000 khối nguyên thạch. Anh ta nhất định phải lấy được, mượn cơ hội này đột phá tới cảnh giới nguyên anh. Long Vương trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Cũng đúng, đối với thực lực của anh bây giờ, chỉ cần không đụng phải giao thức đại thánh, dường như không có địch thủ, xác suất đạt được cơ hội cũng tương đối lớn. Sắc mặt ông ta đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên, nói, tuy nhiên, anh vẫn phải cẩn thận một chút, nghe nói di tích này là người tu hành ngoài lãnh địa lưu lại, bên trong trùng trùng nguy hiểm, thậm chí có thể chém giết nguyên đan cảnh viên mãn, người tu hành. Đúng, Đường Tuấn nhất thời không biết nói gì. Tôi có thể nói rằng người tu hành ngoài lãnh địa này đã bị tôi thu phục cả rồi không? Một trường đánh Hum Rama thành thịt tương, lại một trường giết Liễu Mộc Thanh. Ngay sau khi trận chiến ở núi Châu Thới kết thúc, tin tức đã truyền qua khắp các khu vực của Việt Nam, Ấn Độ và Hàn Quốc như một cơn bão. Trong đại điện của núi Yên Thế, Triệu Trường Lão thật cẩn thận kể chuyện xảy ra ở núi Châu Thới ra. Ở trước mặt ông ta, Trương Tĩnh Hòa đưa lưng về phía ông ta đang nhìn một bức tranh. Trong ảnh là tiền nhiệm trường giáo Trương Tín Chiết, chỉ ra hai trường đã đánh chết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama. Trương Tĩnh Hòa có giọng nói trầm thấp, làm cho người ta nghe thập phần áp lực. Toàn thân Triệu Trường Lão run lên nói, đúng vậy, có người suy đoán nửa tháng sau trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu Á, Đường Tuấn rất có thể sẽ thay thế đại sư ninja của nước Nhật Sato Hida trở thành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Đứng thứ hai, ngoài việc nghi ngờ tu vi là nguyên đan cảnh hậu kỳ ra, trong trận chiến anh ta còn có thể bày ra nguyên đan. Trương Tĩnh Hòa nói, Người tu hành sau khi đạt tới nguyên đan cảnh, một viên nguyên đan hóa thành nguồn năng lượng có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Đến thời khắc nguy cấp, càng có thể đem nguyên đan ra đỡ đòn. Chỉ là loại phương pháp này đả thương người, nhưng cũng đả thương chính mình. Rất ít người vận dụng. Hùng Rama và Liễu Mộc Thanh cùng Đường Tuấn chiến đấu thật sự đã quá nhanh. Thế cho nên, hai người ngay cả cơ hội để tế xuất nguyên đan cũng không có. Chỉ có thể là con đường chết. Triệu trưởng lão lắc đầu. Không có. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không có bày ra nguyên đan. Có lẽ thực lực của anh ta thật sự quá mạnh mẽ. Đối phó Liễu Mộc Thanh cùng Hùng Rama không cần vận dụng nguyên đan. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh. Tôi thấy là đến chết vẫn muốn giữ lại mặt mũi. Một viên nguyên đan màu xám nếu mang ra tế ra mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho người đời cười chết đi. Trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu Á có 10 người. Có người nào là không ngưng kết kim đan nhất đẳng, lấy tam đẳng nguyên đan xếp thứ hai, có cái gì học trò hào chứ? Giáo chủ, đạo thể ngưng kết nguyên đan màu xám chỉ là suy đoán. Thực lực của anh ta đáng sợ như thế, tam đẳng nguyên đan xám, chỉ sợ là không làm cho ra nổi. Triệu trưởng lão nói, Trương Tĩnh Hòa lắc đầu nói, anh ta ngưng kết nguyên đan màu xám là lão sư tôi cùng Long Vương tận mắt nhìn thấy. Lão sư trước khi chết đem tin tức này nói cho tôi biết, không thể nào là tin giả. Nhưng mà anh ta cũng có khả năng trùng luyện nguyên đan. Nghe nói thời thượng cổ đã có phương pháp trọng luyện nguyên đan, triệu trường lão nói. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh tỏ vẻ chế nhạo. Trọng luyện nguyên đan, nào có dễ dàng như vậy? Côn Luân trường giáo là Quách Thiên và Phong Hà Chiêu một năm trước ra ngoài tìm phương pháp luyện lại nguyên đan, đến nay vẫn không có tin tức. Ông ta vung tay áo lên nói, một cái tam đẳng nguyên đan không cần hao phí thời gian đối với anh ta nữa. Chỉ cần tôi đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ, đến lúc đó tự khắc có thể một tay ép chết anh ta. Di tích Biển Đông sớm thôi sẽ mở ra, tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng có thể có được cơ duyên đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên đan cảnh viên mãn. Đến lúc đó đừng nói đứng thứ hai bảng xếp hạng, ngay cả đệ nhất giao thức đại thánh cũng không phải là đối thủ của tôi. Kiếm tú đạo tràng, kiếm thuật đạo tràng lớn nhất Hàn Quốc. Liễu Mộc Thanh khi còn trẻ đã ở chỗ này tập kiếm, sau đó Liễu Mộc Thanh trở thành kiếm thánh. Kiếm tú đạo tràng cũng trở thành một trong những đạo tràng nổi danh nhất Hàn Quốc. Mau xem, đó là Kim Ngưu sư phụ. Nghe nói, khi còn trẻ, ông ấy từng dạy kiếm thánh kiếm thuật. Kiếm thánh có thể đạt được thành tựu hiện tại, không thể không kể đến sự dạy dỗ của Kim Ngưu sư phụ. Nghe nói đến tận bây giờ, vào ngày lễ Tết, kiếm thánh cũng đều sẽ tự mình chúc mừng Kim Ngưu sư phụ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người một người đàn ông trung niên ở giữa sân. Ánh mắt người đàn ông này nghiêm nghị, khí tức mạnh mẽ, đã đạt tới cực cảnh. Ông ta nhìn quét một vòng người trong sân, trầm giọng nói. Kiếm thánh lần này đi khiêu chiến Việt Nam, nếu có thể danh dự trở về, đến lúc đó Hàn Quốc chúng ta sẽ trở thành thánh địa kiếm đạo toàn cầu. Các người đương nhiên cũng được hưởng vinh quang. Kiếm là thứ có linh hồn. Các người phải dùng kiếm tinh thông mới có thể đạt tới người kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Năm đó, khi tôi dạy Mộc Thanh, anh ta chỉ dùng 3 năm liền cảm nhận được kiếm ý. Mọi người lấy anh ta để làm gương, chăm chỉ luyện tập kiếm thuật. Lần này chờ Mộc Thanh đánh bại võ đạo giới Việt Nam. Sau đó, tôi liền mời anh ta đến kiếm tú, đạo tràng, giảng giải kiếm thuật cho mọi người. Thật sao? Kiếm thánh sẽ đến giảng bài cho chúng ta? Đương nhiên là thật. Người không nghe được Kim Ngưu sư phụ chính miệng hứa hẹn sao? Kiếm thánh Liễu Mộc Thanh tự mình giảng bài, đây đúng là bao nhiêu người nằm mơ cũng không cầu được. Nhìn bộ dạng kích động của đám người này, Kim Ngưu gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Chuyện kiêu ngạo nhất đời này của ông ta chính là đã dạy ra vị học trò Liễu Mộc Thanh này. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Kim Ngưu vang lên. Khẽ cau mày, Kim Ngưu vẫn nhận điện thoại. Kim Ngưu sư phụ, kiếm thánh đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Một giọng nói cấp bách đến từ đầu dây bên kia. Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người Việt Nam còn dám vây hãm tấn công Mộc Thanh hay sao? Kim Ngưu ngạo mạn nói, cho dù Long Vương, Trường Kiếm Các cùng Hoa Tiểu Nam liên thủ cũng nhất định không thể là đối thủ của Mộc Thanh. Huống chi, Khương Oanh Vũ cũng đi Việt Nam khiêu chiến Hoa Tiểu Nam. Việt Nam nào có nhiều cao thủ như vậy? Kiếm thánh đại nhân đã chết. Giọng nói đau buồn đến từ đầu dây bên kia. Cái gì? Kim Ngưu giật mình, tưởng chừng như suýt hét lên những lời này. Kiếm tú đạo tràng im bặt, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào Kim Ngưu. Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ Việt Nam vận dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Kim Ngưu lúc này rốt cuộc không cần quan tâm đến phong thái gì nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Không, Kiếm Thánh Đại Nhân bị hậu thiên đạo thể của Việt Nam đánh chết. Hơn nữa, nước Ấn Độ Thượng Sư Hum Rama cũng bị một trường đánh chết. Đầu dây bên kia run rẩy nói. Làm sao có thể? Trong mắt Kim Ngưu lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt lạnh lùng nói. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu nhằm vào chúng ta. Tôi muốn lập tức đi gặp Tổng thống, nhất định phải để cho bọn họ đem hung thủ giết người giao ra, tuyệt đối không thể buông tha. Đúng, Tổng thống cũng có ý đó. Ông ấy đã liên lạc với phía Ấn Độ. Vị hậu thiên đạo thể kia tuy rằng vô cùng cao siêu, nhưng còn chưa tới tình trạng một người địch một quốc. Tôi không tin hai nước liên hợp, bọn họ còn dám không giao người. Cúp điện thoại, Kim Ngưu nhìn thoáng qua những thanh niên trong kiếm tú đạo tràng, chậm rãi nói. Kiếm thánh đã chết, chúng ta không còn kiếm thánh. Ngày hôm nay, vô số người trong giới võ đạo Hàn Quốc khóc giống lên. Bởi vì Liễu Mộc Thanh mà nổi lên, lại bởi vì Liễu Mộc Thanh mà suy sụp. Dân tộc mèo. Trong sân trống trải, hai đạo thân ảnh ngươi tới ta lui giao thủ. Hoa Tiểu Nam, cô bất quá chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng châu Á. Tu vi của tôi đã được Kiếm Thánh Đại Nhân tự mình chỉ điểm. Cô không phải là đối thủ của tôi. Thanh âm Khương Oanh Vũ ngạo nghễ vang lên. Cô ta vừa dứt lời, Hoa Tiểu Nam đối diện hừ lạnh một tiếng. Một quyền nện lên người của Khương Oanh Vũ, đồng thời một lực khí thế to lớn từ đỉnh đầu Hoa Tiểu Nam phóng lên trời. Nguyên đan cảnh trung kỳ. Khương Oanh Vũ cảm ứng được đạo khí tức này, có chút không thể tin được nói. Nếu như hai người đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ, cô ta có Liễu Mộc Thanh chỉ điểm. Đương nhiên phần thắng rất cao, nhưng hiện tại Hoa Tiểu Nam đột phá đến nguyên đan cảnh trung kỳ, chênh lệch giữa hai người không cần nhìn cũng có thể thấy rõ. Không dừng lại ở đó, Hoa Tiểu Nam lần thứ hai bước lên phía trước một bước, một viên kim sắc nguyên đan từ trong mi tâm cô ta dường như hiện ra. Viên kim đan màu vàng này rất kỳ dị, bề ngoài bề mặt có lỗ phảng phất như huyệt châm cứu của cơ thể con người. Đây là siêu phẩm kim đan, cửu khiếu kim đan. Sắc mặt Khương Oanh Vũ đột nhiên biến đổi, giống như kiếm nguyên đan, cửu khiếu kim đan cũng là một trong những siêu phẩm kim đan. Nghe nói trong cửu khiếu kim đan ẩn chứa 9 loại thần thông. Liễu Mộc Thanh tạm thời mới lĩnh ngộ ra nửa thức thần thông, từ đó có thể tưởng tượng được loại cửu khiếu kim đan khủng bố này. Hoa Tiểu Nam lắc đầu nói, viên kim đan này của tôi chỉ ngưng luyện thất khiếu, đạt tới cấp bậc bán siêu phẩm. Không thể nào, dân tộc mèo không có loại công pháp này. Khương Oanh Vũ vẫn là không thể tin được. Đây là đường đại ca đã dạy cho tôi. Hoa Tiểu Nam ngạo nghễ nói. Anh ta dạy cô. Anh ta không phải chỉ là loại nguyên đan màu xám cho sao? Còn loại công pháp này, anh ta vì sao tự mình không tu luyện? Khương Oanh Vũ lẩm bẩm nói. Trong lòng cô ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta rung lên. Đó là một tin nhắn văn bản. Kiếm Thánh chết rồi, nhanh chóng về nước. Chủ nhân, ngài thật sự rất mạnh. Bên trong sân vườn nhà Mộ Dung, vẻ mặt của Ngân Thiên vô cùng ngưỡng mộ nói. Cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc Đường Tuấn giết chết Hum Rama và Liễu Mộc Thanh trên núi Châu Thới. Thế nhưng chuyện này vẫn như cũ là đề tài nóng hổi nhất trong giới võ đạo của các quốc gia. Chỉ cần 2 đòn đánh, đã có thể giết chết được 2 kẻ mạnh xếp thứ 4 và thứ 6 của châu Á. Khả năng mạnh mẽ đến như thế, có ai mà không cảm thấy sợ. Do 2 người bọn họ quá yếu. Đường Tuấn lắc đầu, Ngân Thiên nghe như vậy thì không khỏi trợn trắng 2 mắt. Hum Rama chính là thượng sư đứng đầu của Ấn Độ, cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, nguyên đan nhất phẩm Liễu Mộc Thanh, kiếm thánh châu Á, đạt nguyên đan cảnh trung kỳ, bán nguyên đan siêu phẩm. Nếu mà nói, thực lực của 2 người này là yếu thì không biết có bao nhiêu người tu hành muốn tự sát. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Long Vương chậm rãi đi đến. Lần trước khi đến nhà Mộ Dung, Long Vương bị rơi thẳng từ trên trời xuống, không có một chút dáng vẻ đàng hoàng nào hết. Mà hiện tại, khi đối diện với Đường Tuấn, ngay cả Long Vương cũng cần phải giữ vững một sự tôn kính nhất định. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Long Vương, nhíu mày. Bởi vì bên cạnh Long Vương còn có 2 người đi theo, hơi thở của cả 2 cũng không mạnh mẽ, tu vi chỉ đạt đến cảnh giới chân khí. Nhưng trên người lại mang một loại cảm giác vênh váo, hất hàm sai khiến người khác. Đó chính là do thời gian dài khống chế quyền to khí độ, vừa nhìn có thể nhận ra chính là nhân viên chính phủ. Đường Tuấn, 2 vị này chính là đặc sứ Ấn Độ và Hàn Quốc, phụ trách sự việc trên núi Châu Thới lần này, Samit và Kim Minh Nhật. Bọn họ có mấy vấn đề muốn hỏi cậu. Long Vương trầm giọng nói, giữa mi tâm của ông ta thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Có thể đoán được muốn giải quyết vấn đề lần này cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ngài Đường, hiện tại hai nước chúng tôi muốn tố cáo ngài tội cố ý giết người. Chúng tôi đã giao video ngài giết chết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama cho Tòa án Công lý Quốc tế. Bằng chứng vô cùng rõ ràng, ngài cần phải phối hợp điều tra với chúng tôi. Người đầu tiên nói chuyện chính là Samit, vị đặc sứ Ấn Độ. Khi nói chuyện, mang theo một hàm ý ra lệnh khiến cho người nghe cảm thấy thập phần không thoải mái. Kim Minh Nhật cười lạnh nói, ngài Samit nói không sai. Hai vị cường giả Liễu Mộc Thanh và Hum Rama có địa vị vô cùng cao ở tại đất nước của chúng tôi, cũng không thù không oán gì với ngài. Vậy mà ngài lại tàn nhẫn ra tay giết người. Quan hệ giữa quốc gia của tôi và Việt Nam vẫn luôn luôn rất tốt. Chỉ là hành động lần này của ngài Đường đã làm cho chúng tôi vô cùng thất vọng và buồn lòng. Vậy các người muốn tôi phải phối hợp điều tra với các người như thế nào đây? Đường Tuấn cười lạnh, hỏi ngược lại. Samit nói, rất đơn giản. Chỉ cần hôm nay ngài đi theo chúng tôi, hai nước chúng tôi đã đặc biệt vì ngài mà chuẩn bị một nơi ở. Đến khi thẩm phán cho ra phán xét cuối cùng thì ngài cũng không được rời đi, cũng như không được sử dụng vũ lực. Lỡ như các người mang chủ nhân của tôi đến nhốt ở một chỗ nào đó hoang vu, rồi dùng bom hay tên lửa bắn chết, thì phải làm sao bây giờ? Ngân Thiền nghe đến đó, không khỏi châm chọc nói. Samit quát, chỗ này không phải là nơi mà cậu có thể lên tiếng. Xin ngài Đường cứ yên tâm, đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân viên chuyên môn phục vụ cho ngài. Về sự an toàn thì ngài cứ yên tâm, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ công bằng công chính. Kim Minh Nhật cười giải thích. Đương nhiên, nếu như ngài Đường đây không đáp ứng, chúng tôi chỉ có thể sử dụng một ít phương pháp đặc biệt. Tôi nghĩ đây cũng không phải là điều mà mọi người muốn nhìn thấy. Long Vương muốn nói lại thôi. Đến cả loại yêu thú có trí tuệ không cao như Ngân Thiên cũng nhìn ra được âm mưu của Samit và Kim Minh Nhật. Rõ ràng là muốn cô lập Đường Tuấn lại, sau đó sử dụng các loại vũ khí và cực hình. Nếu vì như vậy mà mất đi mấy ngàn binh lính cũng xem như được lời. Nhưng mà nếu như Đường Tuấn không đồng ý, thì vấn đề hợp tác giữa hai nước thật sự khiến cho người khác đau đầu, đặc biệt là khi còn có một siêu cường quốc Mỹ đang ở một bên như hồ sình mồi. Hai người nói xong rồi chứ? Đường Tuấn nhàn nhạt nói, xong rồi, không biết ngài Đường suy nghĩ đến đâu rồi? Kim Minh Nhật cười hỏi, tôi đếm 3 tiếng, nếu như các người còn xuất hiện ở trước mặt tôi, kết cục sẽ giống với Hum Ramas. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ngài... Mặt và trán của Samit đổi lên ngân xanh, rõ ràng đã bị những lời này chọc giận. 1. Đường Tuấn giơ một ngón tay, một thanh kiếm nhỏ thoát ẩn thoát hiện ở trên đầu ngón tay. Ngài Đường, hy vọng ngài vì Việt Nam mà suy nghĩ kỹ lại. Kim Minh Nhật nói. 2. Ánh mắt Đường Tuấn không hề dao động. Chúng tôi đi. Tưởng tượng đến sức mạnh của Đường Tuấn, rốt cuộc Kim Minh Nhật cũng không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng, lôi kéo Samit đi ra ngoài. Cũng không có dám nói thêm một câu nào nữa. Vốn dĩ ban đầu cho rằng có thể dựa vào thân phận để uy hiếp Đường Tuấn một chút. Không nghĩ đến Đường Tuấn căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng. Chờ đến khi Samit và Kim Minh Nhật đi rồi, Long Vương cười lạnh nói. Hai kẻ không hề biết điều. Không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu như không phải do hai nước không ngừng gây áp lực, tôi cũng lười dẫn bọn họ đến đây. Long Vương khẽ nhíu mày nói. Dù sao, anh cũng phải cẩn thận. Bọn họ sẽ không cứ như vậy mà buông tha cho anh đâu. Đường Tuấn gật gật đầu. Di tích Biển Đông 2 ngày nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó, người tu hành trên toàn châu Á hầu như đều sẽ xuất hiện để tranh giành đoạt lấy cơ duyên lần này. Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị trước một chút, Long Vương nói. Trong khi Long Vương và Đường Tuấn đang chuẩn bị cho di tích Biển Đông, thì ở trên một hải đảo cách xa ngoài Biển Đông, vốn dĩ ban đầu hải đảo này là một hòn đảo vô danh, nhưng từ sau khi bị Đại Thánh Giao Thức chiếm lấy cho riêng mình, mọi người liền gọi nó là đảo Giao Thức. Trên bầu trời lúc này, bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp lập lòe, một con giao long bay trên không trung, chìm vào trong giữa đám lôi điện. Thật lâu sau, một luồng ánh sáng vây xung quanh giao long, đến khi thân hình của người đó một lần nữa hiện ra, đúng là giao long Đông Thanh mà lần trước Đường Tuấn đã gặp được bên trong kiếm môn. Chúc mừng cậu chủ đã đột phá được cảnh giới nguyên đan. Người giúp việc A Tuyết đi tới, vẻ mặt vui mừng chúc mừng. Giao Đông Thanh thở dài nói, vốn dĩ cho rằng lần này có thể đạt được bán nguyên đan siêu phẩm trở lên, không ngờ rằng vẫn là kém một chút, chỉ đạt được kim đan nhất phẩm. Yêu thú chúng ta muốn ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm thật sự là quá khó khăn. Không có chuyện gì đâu, Đông Thanh. Chờ lần này di tích Biển Đông mở ra, ông nội sẽ vì con mà đi tìm phương pháp tu luyện nguyên đan. Con chỉ mới đạt đến nguyên đan, còn có nhiều cơ hội rộng mở. Không giống như ông đã bước vào nguyên đan viên mãn. Một viên nguyên đan đã trải qua biết bao sinh mệnh, đã không còn cách nào có thể tinh luyện được nữa. Đúng lúc này, bỗng có một âm thanh vang lên. Một trận gió xoáy thổi qua, một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện trước mặt của hai người. Râu của người đàn ông rất dài, khuôn mặt thô kệch, một con ngươi hình tam giác ngược, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Ông nội, chủ nhân. Giao Đồng Thanh và A Tuyết nhìn thấy người vừa xuất hiện, nhanh chóng hành đại lễ. Người đang đứng trước mắt này chính là Chí Cường Giả, đứng đầu trên bảng xếp hạng đơn của châu Á, Đại Thánh Giao Thức. Con thật sự không tồi, cô động được nguyên đan nhất phẩm. Hơn nữa, trong cơ thể con còn có huyết mạch của Giao Long, chắc hẳn có thể xếp trước hạng 5 trên bảng đơn Chí Cường Giả châu Á. Đại Thánh Giao Thức nhận xét, ánh mắt tán thường nhìn Giao Đông Thanh, tất nhiên cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đứng trước hạng 5 sau, như vậy chắc đã có thể đánh bại tên khốn kia rồi. Giao Đồng Thành siết chặt nắm tay thấp giọng nói. Ai vậy? Đại Thánh Giao Thức nhíu mày. Giao Đồng Thành trầm giọng nói. Hậu Thiên Đạo Thể, Đường Tuấn. Chính là người này sao? Đại Thánh Giao Thức lấy ra một xấp ảnh chụp. Không sai, nhưng mà tại sao ông nội lại biết cậu ta? Giao Đồng Thành nói. Đại Thánh Giao Thức lắc lắc đầu nói. Chỉ sợ rằng con vẫn không phải là đối thủ của anh ta. Đại Thánh Giao Thức kể ra hết tất cả những chuyện xảy ra trên núi Châu Thới. Hai chiêu đã giết chết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama. Cậu ta như vậy mà lại mạnh đến thế, Giao Đồng Thành ngơ ngác nói. Ban đầu cho rằng, sau khi đột phá được cảnh giới nguyên đan, đã có thể đánh bại Đường Tuấn, rửa mối nhục khi xưa, nhưng không nghĩ đến đối phương lại mạnh hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Không có việc gì đâu, ông sẽ trả thù cho con. Ông mới vừa thực hiện một giao dịch với nước Ấn Độ, điều kiện chính là phải giết chết cậu ta, Đại Thánh Giao Thức lãnh đạm nói. Giao dịch với Ấn Độ sao? Giao Đồng Thành buồn cười nói. Xem ra lần này, cậu ta giết chết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama khiến cho cả hai nước có chút tức giận. Nhưng dù sao, cậu ta cũng không làm được giống như ông nội, một người chống lại cả quốc gia. Nếu không thì sao hai nước Ấn Hàn lại dám ép buộc cậu ta như vậy? Đại Thánh Giao Thức cảm thán nói. Một người chống lại cả quốc gia đâu có dễ dàng như vậy. Hiện tại, thực lực của ông cùng lắm cũng chỉ có thể đấu lại loại đất nước như Ấn Độ mà thôi. Có thể dùng một chút thủ đoạn tương đối lạc hậu. Hơn hết, vẫn là nhờ vào thiên phú, thần thông của nhất tộc chúng ta. Còn giống như Mỹ, Việt Nam và các quốc gia cường đại khác, ông không có cách nào đấu lại nổi. Ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng. Nếu đạt được cảnh giới Nguyên Anh thì mới thật sự có thể tung hoành vô địch. Một người đấu một nước. Giao Đồng Thành gật gật đầu. Tất nhiên, anh ta cũng biết những việc này. Anh trầm ngâm một lúc hỏi. Ông nội, hiện tại con đã đột phá cảnh giới nguyên đan. Tại sao vẫn chưa thức tỉnh được thiên phú thần thông? Thiên phú thần thông này là năng lực mạnh nhất trong nhất tộc của bọn họ. Thần thông là thuộc về thiên địa đại đạo mặt. Thuộc về võ kỹ tiến giai, uy lực viễn siêu võ kỹ. Ông của anh đứng là nhờ vào thiên phú thần thông mới có thể an ổn đứng vững ở vị trí đệ nhất trên bảng đơn chí cường giả. Đại Thánh Giao Thức cười cười nói, chờ đến khi con đạt gần đến nguyên đan trung kỳ thì đã có thể có. Tư chất của con tốt hơn của ông, lúc ấy ông ở nguyên đan cảnh hậu kỳ mới bắt đầu thức tỉnh. Ngừng một chút, trên mặt của Đại Thánh Giao Thức lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo nói, dù thế nào, thiên phú thần thông cũng chỉ có một chiêu thức. Muốn đi được xa hơn, cần phải hiểu được càng nhiều thần thông, lĩnh ngộ ý nghĩa của đất trời. Ông đã bỏ ra hơn 500 năm, cuối cùng thì cũng lĩnh ngộ được một chiêu thức thần thông. Giao Đồng Thành nghe thấy thế, cả người chấn động, thất thanh nói. Ông nội, ông thành công rồi sao? Đại Thánh Giao Thức cười nói. Đúng vậy, Đường Tuấn có thể trong hai chiêu giết chết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama. Nếu như vậy thì cũng có chút thực lực, có thể cùng ông đánh qua vài chiêu. Trùng hợp là lần này có thể dùng thằng nhóc đó để kiểm tra uy lực thần thông của ông. Giao Đồng Thành nói, có thể chết dưới tần sáng thần thông của ông nội chính là vinh hạnh của cậu ta. Đại Thánh Giao Thức vỗ vỗ vai của Giao Đồng Thành, cảm thán nói, tiếc rằng tuy tuổi thọ của yêu thú dài hơn so với nhân loại, nhưng thiên phú tu luyện so ra lại kém hơn nhân loại khá nhiều. Từng có một lời đồn rằng, đã có một kẻ tu hành nhân loại luyện ra được 9 khiếu nguyên đan. Một khiếu chính là một chiêu thức thần thông vô cùng lợi hại. Nếu như có thể luyện thành công dạng nguyên đan này, trái đất không còn là nơi xứng để cho ông tung hoành. Chín chiêu thức thần thông sao? Giao Đông Thanh ngạc nhiên. Ông nội của anh là nhờ vào một chiêu thức thần thông đã có thể lợi hại như vậy. Nếu như có được chín chiêu thức thần thông, vậy thì lợi hại đến trình độ nào đây? Anh căn bản không dám tưởng tượng. Đúng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Kể cả là chín khiếu nguyên đan, cũng giống như các dạng nguyên đan siêu phẩm khác, tất cả đã không xuất hiện trong vòng 1-2 ngàn năm trở lại đây. Còn không cần phải nghĩ nhiều về cái đó đâu. Đại Thánh Giao Thức nói, lần này di tích Biển Đông mở ra, con cũng đi cùng với ông để nhìn thấy sự đời, xem thử có thể lĩnh ngộ điều gì hay không. Giao Đồng Thành vội vàng đồng ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.